Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chẳng giữ được. Trong lúc tôi ngập ngừng, tôi chợt nhớ một câu của Cảnh Mạc Ngôn. Nếu đổi lại là anh, có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ anh yêu nhảy xuống biển lửa. Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Cậu ấy sắp kết hôn rồi, mà người đàn ông đó không yêu cậu ấy. Chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói một lời nào lao ngay ra cửa, tôi lắc đầu cười khổ. Tại sao đàn ông cứ phải đợi đến lúc phụ nữ nhảy xuống biển lửa mới đi ngăn cản chứ? Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên cửa sổ. Bề ngoài lá vàng bay bay rơi xuống bộ com lê doanh nhân màu đen gần đó. Nhìn rõ người đàn ông mặc com lê màu đen, tôi buông ly cà phê sữa trong tay. Trước khi bừng tỉnh, tôi chạy ra ngoài quán cà phê. Anh sao lại đến đây? Anh đến để xem điều gì khiến em quên cả đường về. Cảnh Mạc Vũ dõi theo bóng lưng Trịnh Minh Hạo đã đi xa. Không tồi, đẹp trai đấy. Thì tất nhiên là đẹp trai. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng một thời ở trường T của chúng em, làm biết bao thiếu nữ ngây thơ điên đảo. Để khi nào có cơ hội em giới thiệu hai người làm quen. Em và cậu ta thân thiết đấy chứ? Tôi ngửi thấy mùi vị thức ăn quá đát từ ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ. Để giữ không khí gia đình đầm ấm, tôi mỉm cười khoác tay anh. Không thân lắm, đối với em mà nói, anh chàng đó chỉ là nhân vật phụ thôi. Nghe tôi nói vậy, âm khí trên mặt Cảnh Mạc Vũ tan biến không ít. Rốt cuộc chuyện gì khiến em vui đến mức quên đường về? Nhắc đến điều này, nỗi ai oán tích tụ suốt một tuần ở bệnh viện lập tức bùng phát. Tôi không nhịn được tố cáo. Nếu em nói em bị một người đàn ông bắt nằm trên giường suốt một tuần, anh ta lúc nào cũng giám sát em, thỉnh thoảng đe dọa em, còn ép em bỏ đứa con trong bụng, anh có tin không? Em thử nói xem. Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, anh rõ ràng không tin dù chỉ một từ trong câu nói của tôi. Tôi nhún vai, không tin thì thôi, thời buổi này lời nói thật luôn bị người khác nghi ngờ. Bây giờ đã là giữa mùa thu, sau trận mưa nhỏ, lá cây ngô đồng phủ một lớp dày trên lối đi trong sân trường. Tôi khoác tay Cảnh Mạc Vũ dạo bước trên lối nhỏ. Thế giới dường như yên tĩnh, chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi đoán người như Cảnh Mạc Vũ chắc chắn không phải chạy từ một nơi xa tới thành phố T chỉ để bắt gian. Quả nhiên tôi đang cùng ông xã đi dạo trong khuôn viên trường học. Thầy giáo vụ của khoa gọi điện cho tôi, uyển chuyển báo cho tôi biết lãnh đạo khoa bố trí lại nơi thực tập của tôi. Thầy giáo vụ còn nhắc tôi đi lấy giấy giới thiệu thực tập rồi mau chóng đến công ty báo cáo. Tôi hỏi là công ty gì, công việc như thế nào. Câu trả lời nằm trong định liệu của tôi, trợ lý thực tập của công ty Cảnh Thiên ở thành phố A. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt nghiêm túc. Từ bây giờ trở đi, anh không cần chuyện gì cũng sắp xếp hộ em, hãy để tự em xử lý. Tại sao chứ? Cảnh Mạc Vũ phủi lá cây ngô đồng trên vai tôi, còn giúp tôi chỉnh cổ áo. Bởi vì anh không vĩnh viễn ở bên cạnh em, trước sau gì anh cũng phải học cách một mình đối mặt, tự xử lý mọi vấn đề. Trong đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi nói, không tại sao cả, em không thích anh luôn bảo vệ em như là anh trai bảo vệ em gái. Lời nói vừa thốt ra miệng, ánh mắt Cảnh Mạc Vũ trầm xuống. Tôi mới ý thức lý do này chẳng hợp thời. Đang định chữa lại, Cảnh Mạc Vũ giơ hai tay ôm vai tôi, kéo tôi đến trước mặt anh. Tôi ngước mặt, chạm phải ánh mắt đang rủ xuống của Cảnh Mạc Vũ. Tôi nhìn thấy cảnh sắc mùa thu, trăm hoa như gấm và hình bóng mảnh khảnh của tôi trong đáy mắt anh. Vừa vặn có một đám nữ sinh khoa quản trị kinh doanh đi qua, bọn họ liếc chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ và mờ ám, rồi quay ra thì thầm với nhau. Tôi nghe thấy bọn họ nhắc đến tôi. Không quen bị người khác bản ra tán vào, tôi kéo cánh tay anh khỏi vai tôi, tiếp tục đi về phía trước. Hồ Ngô này, gần đây tâm trạng của em không tốt ư? Sao, đâu có, tâm trạng của em rất tốt mà. Đã 25 ngày nay, em không hỏi anh vấn đề đó. Anh nói không rõ ràng, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Vấn đề gì cơ? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú, anh dường như đang nghiên cứu về mặt của tôi. Cuối cùng tôi nhớ ra đó là chuyện gì. Gần đây phải bận tâm lo lắng quá nhiều, tôi hoàn toàn quên mất câu trước đó tôi thường hỏi anh có yêu em không? Anh nhất định phải mở miệng hỏi ư? Anh không thể tự mình nói ra hay sao? Cảnh Mạc Vũ nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt một từ ừ. Tôi tắt nụ cười, để khi cúi đầu xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn phẳng lì, ý cười ẩn hiện trên khóe mắt. Trong cuộc hôn nhân không được tình yêu lót đường, tôi luôn luôn thấp thỏm bất an.